kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 16, ai bảo các ngươi coi thường ta? Góc truyện audio.com. Thời điểm chúng ta rốt cuộc tới được địa điểm yến hội, xuống xe ngựa phát hiện đây là một sơn trang xây dưới chân núi ở ngoại ô kinh thành, dưới thời tiết hạ thu giao nhau, cảnh sắc bên trong ngược lại cũng tỏ ra thanh nhã trong sạch. Chúng ta theo người hầu hướng dẫn đi qua hành lang bằng gỗ, hai bên hành lang khắp nơi treo đầy các loại tranh chữ, dù sao nói chúng ta là xem không hiểu, bất quá cảm thấy hẳn là đẹp, nếu không bọn họ cũng không dám lấy ra bêu xấu a, bất quá khẳng định cũng không phải cái loại cực kỳ quý trọng, nếu không đứa bại gia tử nào dám phá của lấy ra để cho nó dầm mưa dãi nắng, còn không để cho lão đầu tử nhà hắn lột ra rút gân nha. Cuối cùng chúng ta đến một đất trống trăm hoa vây quanh, nơi đó bầy mấy tấm chiếu, trước mặt chiếu dựng một chiếc bàn dài, trên bàn bày rượu ngon hương vị ngọt ngào cùng các loại điểm tâm đa dạng. Hiện tại có mấy tấm chiếu đã có người ngồi, nam nam nữ nữ lẫn nhau nói chuyện, ta cũng tùy ý tìm một tấm ngồi xuống hướng bốn phía gật đầu tỏ ý, sau đó buồn chán vô nghĩ ăn điểm tâm. Đến khi khách mời đã gần như đông đủ, ta dương mắt nhìn lên, quả nhiên không nhìn thấy Tế Tử huynh bọn họ, đột nhiên có loại cảm giác tịch mịch. Yêu, vẫn là để cho ta tìm tới người quen a, ta trong nháy mắt có loại cảm giác tìm được tổ chức, nhiệt tình hướng Thanh Loan vẫy tay chào hỏi. Hôm nay Thanh Loan mặc một bộ áo lụa xanh, dải lụa trắng vây quanh ngực, hồng đeo thắt lưng xanh đen, tóc dài đen nhánh tùy ý búi tóc, trên mặt vẫn che một khối khăn che mặt trắng, ở nơi bách hoa tụ hội này giống như một uông nước. Suối xanh biếc làm dịu lòng người, Thanh Loan nhúc nhích mày, bộ dạng như nửa đời không quen hướng ta gật đầu một cái. Yêu, sao lăn lộn ta xong liền đem ta quên? Ngươi đây là muốn đối ta bội tình bạc nghĩa, ngươi phải đối ta phụ trách nha. Ách, được rồi, là ta nghĩ nhiều, hình như chúng ta cũng quả thật không phải quá quen, là ta phản ứng thái quá. Diong A, hôm nay may mắn ở sơn trang của tại hạ tổ chức hội thưởng hoa, tại hạ không khỏi vinh hạnh, nhất là hôm nay có thể mời tới Thanh Loan cô nương, càng là làm tại hạ rực rỡ nhà tranh A. Hôm nay mọi người có thể đến nơi này thỏa thích thảo luận thơ từ, biểu diễn tài nghệ, mọi người xúc tiến lẫn nhau lãnh giáo. Một xuất ca khoảng 21-22 ngọc diện bạch sam, vừa hướng về phía mọi người nói, vừa hướng Thanh Loan chắp tay cảm ơn. Sau đó mọi người tụ năm tụ ba bắt đầu thảo, luận thi thoảng có cái gì tương đối xuất chúng liền lấy ra cho mọi người chung nhau phê bình, đơn giản chính là vây chung quanh hoa hoa thảo thảo viết viết vẽ vẽ, khắp nơi một mảnh rầm rầm gì gì. Ta đối những thứ này không có hứng thú, cũng nghe không hiểu, quy củ ngồi ăn điểm tâm trên bàn, trong lúc đó cũng có người bởi vì bài thơ kia hướng ta lãnh giáo, đều bị ta hàm hồ đuổi, thời gian lâu dần, mọi người cũng biết ta đúng là đối những thứ này không có bao nhiêu hứng thú, đối với bài thơ kia của ta cũng liền dần dần phai nhạt ảnh hưởng, cũng không ai tìm ta thảo luận, ta cũng vui vẻ thanh nhàn. Nhưng hết lần này tới lần khác có người không nhìn nổi ta thanh nhàn. Thanh Loan cô nương bức họa này thật là vẽ rất tốt a, quả thực lấy giả làm thật a, một giọng nam sinh nịnh hót vang lên. Đúng vậy, một đám thanh âm nịnh hót, phối hợp, đây chẳng qua là ta tùy tiện vẽ chơi, không gành nổi mọi người khen tặng như vậy. Thanh Loan khiêm tốn nói, còn phải thỉnh thoảng ứng phó một đám cuồng phong lãng điệp vây quanh nàng, bất quá ta luôn cảm thấy trong bức họa của ta thiếu chút gì. Nơi nào Thanh Loan cô nương không chỉ có múa giỏi, tài nghệ cũng là tuyệt cao, há sẽ có thiếu sót. Một đám thanh âm nịnh hót tiếp tục oanh tạc, vậy sao, Thanh Loan mắt ngậm thất vọng nhìn bốn bề ngắm, đột nhiên định ở trên người ta, một đôi mắt lộ ra ý cười, nói, vương gia cảm thấy thế nào? Một đám người ánh mắt phức tạp nhìn sang, có hâm mộ, có ghen tị, có khinh thường, có ý xấu. Ế, nằm không cũng trúng đạn a, ta đang thong dong nhìn náo nhiệt, sự thực chứng minh náo nhiệt quả nhiên không phải dễ nhìn. Ta rốt cuộc nói, hay là nói đây? Hừ, ai, bảo ngươi chơi ta xong liền chạy, đây chính là bội tình bạc nghĩa biết không, không nhìn nổi ngươi đắc ý như vậy, càng muốn điểm ngươi yếu điểm. Ta lười biếng đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, liếc bức họa nàng một cái, sau đó đi tới trong bụi hoa, hái được mấy đóa hoa màu đỏ cùng màu hồng, cùng với một ít cây cỏ màu xanh lá, sau đó nghiền nát, đem chất lỏng màu đỏ và màu xanh lá cây đồ đến tranh vẽ đổ lên vị trí tương ứng. Ồn ào lao nhao, bốn phía một mảnh thán phục, hừ, ngu người chưa? Đây chính là khác biệt giữa đen trắng cùng màu sắc, tỷ thanh niên thời đại mới còn không chơi thắng các ngươi những thứ cổ lỗ sĩ này. Tỷ, hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay một cái liền chấn động các ngươi trong ngoài cháy khét. Hừ, ai bảo các ngươi coi thường ta? Chấm, cách chương.